tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, chương 451, Lôi Thần Tông mời. Tử Lôi Tinh, Tử Lôi Thành, một cái nào đó nơi gian phòng. Lý Mục ngồi khoanh chân, thiên địa linh khí từ hư vô mà đến, cuồn cuộn không dứt hội tụ với Lý Mục trong cơ thể. Hấp thu luyện hóa, Lý Mục khí tức cũng thuận theo từng điểm tăng lên. Khoảng thời gian này, Thiên Ma Giáo đã không có lần thứ hai công kích. Lý Mục có thể toàn tâm toàn ý tu luyện. Trong cơ thể đan điền thế giới cũng đạt tới nhất định biến hóa trình độ. Đạt đến một tiểu tinh hệ cấp độ, mấy vạn ngôi sao vận chuyển, có chút lớn, mỗi một khắc tinh thần bên trong cũng chưa chắc tương đồng. Chỉ có trước hết diễn biến một ngôi sao, giống như chủ thể giống như vậy, giống như trung tâm vũ trụ giống như vậy, hoàn chỉnh đại đạo vận chuyển, cái khác tinh thần đều có tì vết, tạo thành không đồng dạng như vậy tinh thần phong cách. Có liệt hỏa cuồn cuộn tinh thần, có bão cát đầy trời tinh thần, có một mảnh tĩnh mịch tinh thần, có ánh sáng mang chói mắt tinh thần. Theo đan điền vũ trụ diễn biến, tu vi của hắn cảnh giới đã ở tăng lên. Thời gian một tháng cũng chỉ là một tiểu tinh hệ thôi, nếu là muốn diễn biến thành một đại vũ trụ, chí ít cần trăm năm thời gian, thậm chí ngàn năm thời gian. Lý Mục thân hình xuất hiện tại đan điền trong vũ trụ. Yên Tuyết còn đang chờ ta. Ta nhất định phải mau mau tăng cao thực lực. Bằng vào ta thực lực hôm nay, đối phó bình thường tạo hóa cảnh tu sĩ đều không có vấn đề. Hay là, có thể đi tới Hàn Thiên Vực nhìn một chút. Vừa vặn, Thiên Ma Vực cũng không có hành động. Lý Mục tâm tư nghĩ, chính là có chủ ý. Khoảng thời gian này, Sai Thần, Năng Lưu, Trịnh Hoàng Dương ba người cũng không từng đến. E sợ, Hàn Thiên Vực công kích đình chỉ. Nghĩ, Lý Mục bắt đầu từ nhập định tu hành bên trong tỉnh lại. Đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Sai Thần, Năng Lưu, Trịnh Hoàng Dương ba người lập tức xuất hiện tại Lý Mục trước mặt. Lý Mục tiền bối, Lý Mục tiền bối, Lý Mục tiền bối, Sai Thần, Năng Lưu. Trịnh Hoàng Dương ba người cung kính nói, ừ, Lý Mục nhàn nhạt gật đầu, mấy ngày nay Thiên Ma Giáo không có cử động. Đúng, tiền bối, Sai Thần đạo, từ Lôi Thần Tông truyền đến tin tức, Thiên Ma Giáo đã triệt để rút ra Lôi Quang Tinh Vực. Trận chiến tranh ngày kết thúc, bởi vì tiền bối duyên cớ, chúng ta từ Lôi Tinh một vùng mới có thể an toàn cất giữ. Sai Thần, lần thứ hai cảm ơn tiền bối, Năng Lưu cảm ơn tiền bối, Trịnh Hoàng Dương cảm ơn tiền bối, Năng, Lưu, Trịnh Hoàng Dương hai người cũng là cảm tạ. Không cần, đây chỉ là giao dịch giữa chúng ta thôi. Lý Mục tiếc hận địa thở dài, đáng tiếc sau khi không lấy được linh thạch quáng mạch. Sai Thần, Năng Lưu, Trịnh Hoàng Dương ba người nghe vậy, khóe miệng giật giật, tiền bối. Ngươi chính là vì làm linh thạch quáng mạch sao? Ngàn vạn điều linh thạch quáng mạch chẳng lẽ còn không đủ sao? Mặc dù là quy nhất cảnh tu sĩ, lúc tu luyện cũng không cần vận dụng đến ngàn vạn điều linh thạch quáng mạch. Lý Mục đối với linh thạch quáng mạch nhu cầu chính là kinh người. Tiền bối nếu là muốn linh thạch quáng mạch, có thể đi tới Lôi Thần Tông. Sai Thần nói, Lôi Thần Tông. Lý Mục nhìn về phía Sai Thần. Đúng, Sai Thần đạo, Tự Hùng Hải trọng thương thoát đi sau. Chúng ta đem việc này đăng báo cho Lôi Thần Tông. Lôi Thần Tông muốn mời Lý Mục tiền bối. Biết được Lý Mục tiền bối đang lúc bế quan tu luyện. Chính là không có quấy rầy. Lôi Thần Tông dặn dò chúng ta ba người. Một khi Lý Mục tiền bối thức tỉnh, chính là có thể liên hệ bọn họ. Ta đã liên lạc, Năng Lưu nói, Lôi Thần Tông có linh thạch quáng mạch. Lý Mục hỏi, Lôi Thần Tông chính là bất hủ thánh địa, nắm giữ lôi quang tinh vực hơn nửa tinh vực, nắm giữ tu sĩ tinh cầu hàng trăm triệu, tự nhiên là có đông đảo linh thạch quáng mạch. Sai thần nói, đúng, linh thạch quáng mạch, chúng ta Lôi Thần Tông cũng không thiếu. Một đạo chiều rộng của vai thể rộng, hùng tráng mạnh mẽ bóng người xuất hiện tại trong đình viện. Hắn trên người mặc một thân màu lam đậm trường quần áo. Ánh mắt như điện, bá đạo phi phàm, Lôi Thần Tông Lôi Khuyết, Lôi Trưởng Lão, Lôi Trưởng Lão, Lôi Trưởng Lão, Sai Thần, Năng Lưu, Trịnh Hoàng Dương ba người đều là cung kính nói. Lôi Thần Tông hai đại tạo hóa cảnh tu sĩ, ngoại trừ tông chủ Lôi Thiên Thần ở ngoài, chính là trưởng lão Lôi Khuyết, Lý Mục. Lý Mục lạnh nhạt nói, các hạ nếu là muốn linh thạch quáng mạch, có thể gia nhập ta Lôi Thần Tông. Ta Lôi Thần Tông, nhất định vì là các hạ cung cấp có đủ nhiều linh thạch quáng mạch. Lôi Khuyết âm thanh như hồng, lôi giống như vậy, mọi cử động ẩn chứa lôi điện chi lực, từ trên người truyền tới bá đạo khí tức, so với Hùng Hải đều không kém chút nào. Nha, Lý Mục lông mày hơi động. Lôi Thần Tông có thể vì ta cung cấp bao nhiêu linh thạch quáng mạch? Nếu là các hạ đồng ý trở thành Lôi Thần Tông trưởng lão, mỗi trăm năm có thể cung cấp 10 vạn điều linh thạch quáng mạch. Nếu là các hạ chẳng qua là khi chúng ta Lôi Thần Tông cung phụng, mỗi trăm năm có thể được 10.000 điều linh thạch quáng mạch. Lôi Khuyết nói, trăm năm 10.000 điều linh thạch quáng mạch. Đây đã là một cực kỳ không tầm thường giá tiền. Bình thường tu sĩ, mặc dù là tạo hóa cảnh tu sĩ, một năm cũng chưa chắc có thể có được 10 cái linh thạch quáng mạch. Chúng ta Lôi Thần Tông tuy rằng không sánh được cấp độ kia hàng đầu Bất Hủ Thánh Địa, nhưng cũng không tầm thường. Trăm năm 10.000 điều linh thạch quáng mạch, mặc dù là Vô Song Bảo Các cũng không bỏ ra nổi đến. Lôi Khuyết lần nữa nói, trăm năm 10.000 điều linh thạch quáng mạch, một năm mới 10 điều linh thạch quáng mạch. Lý Mục nhẹ giọng nói, so với chém giết thiên ma giáo số lượng còn thiếu. Sai thần ba người khóe miệng lần thứ hai vừa kéo, Lý Mục tiền bối, khỏi phải nói, đau lòng, chém giết thiên ma giáo. Lôi Khuyết hơi run run, chợt nhớ tới Sai Thần ba người lúc trước để chuyện tình, cười nói, thiên ma giáo đã bị Thiên Thánh Tông cho đuổi ra khỏi Lôi Quang Tinh Vực, muốn chém giết thiên ma giáo người chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Đã như vậy, vậy thì không cần. Lý Mục lạnh nhạt nói, các hạ, Lôi Thần Tông tuyệt đối là có thành ý, linh thạch quáng mạch chuyện tình chúng ta có thể thương lượng. Nếu là các hạ có bất kỳ nhu cầu, chúng ta đều tận lực thỏa mãn. Lôi Khuyết lần nữa nói, không cần, ta còn có những chuyện khác cần xử lý. Cáo từ, Lý Mục một bước bước ra, triển khai truy nhật bộ hóa thành một vệt sáng, biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ thật nhanh, Lôi Khuyết nhìn Lý Mục biến mất hình bóng, ánh mắt khẽ động, cỡ này tốc độ, so với bọn họ Lôi Thần Tông Tam Tinh Thiên Thư Lôi Quang Vạn Lý Độn đều không kém chút nào. Cái này Lý Mục thật không hổ là thiên kiêu. Lôi Trưởng Lão, Trịnh Hoàng Dương đạo, Lý Mục tiền bối đây không phải cố ý, ta rõ ràng. Lôi Khuyết nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn là thiên kiêu, có thiên kiêu kiêu ngạo. Chúng ta Lôi Thần Tông chỉ có thể mời không thể bức bách. Nếu hắn chọn rời đi, chúng ta cũng không có thể ngăn cản. Đa tạ Lôi Trưởng Lão lý giải. Sai thần nói, Lôi Thần Tông còn có chuyện cần xử lý, ta rời đi trước. Lôi Khuyết nói một tiếng, một bước bước ra hóa thành ánh chớp biến mất, cung tiễn Lôi Trưởng Lão. Sai thần, Năng Lưu, Trịnh Hoàng Dương cung kính nói. Trong vũ trụ, Lý Mục rời đi Tử Lôi Tinh một vùng không xa, đi tới một mảnh hoang vu tinh vực. Hắn đứng một viên rách nát màu vàng đất tinh cầu trước mặt. Nhìn trước mắt này một viên màu vàng đất tinh cầu, trầm giọng nói, đi ra đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.